Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Long Huyết Sơn nguồn gốc. Ngày thứ hai Mặc Nhiên tỉnh lại. Đối với say rượu hậu phát sinh sự tình, nhớ rõ liền không như vậy rõ ràng. Nhưng hắn không nhớ rõ, Sở Vãn Ninh lại sẽ không quên. Ngày đó lúc sau, hắn nói bóng nói gió, xác nhận Mặc Nhiên xác thật là thật sự đối rất nhiều chuyện cũ mất đi ký ức. Bởi vậy càng thêm bất an. Hắn hoa thời gian rất lâu, sau lại cuối cùng từ Tử Sinh Đỉnh tàng thư các một quyển dược tông kinh thư tìm được rồi về loại này trận pháp ghi lại. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ sai tiến, tam khổ trường hận, đầu ngón tay vuốt ve quá trên sách miêu tả kia ám hắc sắc hoa văn. Sở Vãn Ninh lại lấy ra Tiểu Long Họa chú phù, hai so sánh với đối, lại là giống nhau như đúc. Đó là viên màu đen trái tim, chợt xem thực dễ dàng phân biệt thành trung tình quyết. Nhưng trung tình quyết là trái tim dựa tả sẽ có một viên hạt mè lớn nhỏ dư bạch. Cái này tắc đảo lại, là bên phải biên. Tiểu Long biểu hiện phù chú dấu vết cùng pháp thuật hiệu quả là tương ứng. Như thế xem ra, này có lẽ là một loại cùng trung tình quyết tương tự, nhưng hiệu lực tương phản hoa cổ, không u không người kinh các nổi. Kia sách cổ hỗn tạp thượng cổ ma văn, cũng không phải như vậy hảo lý giải. Tuy rằng Sở Vãn Ninh đối ma văn nhiều ít có chút đọc qua, nhưng thoạt nhìn như cụ thập phần thâm thúy tối nghĩa. Hắn từng câu từng chữ đọc rất chậm. Bất quá, mỗi khi hắn đọc hiểu một câu, trong lòng hoảng sợ liền càng sâu một bậc. Tam khổ trường hận hoa, ma trùng thủy sắc môi mỏng khẽ mở. Sở Vãn Ninh thấp giọng nói, tương truyền ngàn vạn năm trước, từ câu Trần Thượng Cung tự ma vực mang nhập nhân gian, thư thượng vẽ một cái phẩm tướng quỷ quyệt. Hạt giống, bên cạnh họa một giọt máu loãng, một sợi mỏng yên, này loại tài bồi thật khó, cần lấy ma huyết tưới nước 10 năm. Lại dung lấy một sợi chủ nhân hồn phách, mới có thể nảy sinh nở hoa, Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói. Yêu cầu ma huyết cùng chủ nhân hồn phách mới có thể trường ra tới. Nhưng thế gian này, nơi nào còn có thuần ma, bất quá văn hiến sở thuật chưa chắc toàn đối. Cũng không cần tế cựu, hắn tiếp theo đi xuống xem, chỉ thấy tranh lụa thượng họa một trái tim dựa hiệu chỗ có một đóa trọng cánh hoa tươi sáng sủa nộ phóng. Tại đây thích đồ bên cạnh, lại viết một đoạn phức tạp ma văn. Này ma hoa, thổ dục không sống, thủy bồi không sống, mỗi ngày không sống, kiến giải không sống, chỉ có nhân tâm có thể dưỡng tái chi, Sở Vãn Ninh cả kinh. Này lại là chỉ có thể khai trong tim hoa loại. Xuống chút nữa xem, càng là nhìn thấy ghê người. Tranh lụa thượng viết ý tứ. Đại khái nói chính là, một khi người nào đó trong lòng bị gieo tám khổ trường hận hoa, liền sẽ trải qua ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn, ký chủ còn cùng ngày xưa không có quá lớn bất đồng, chỉ là sẽ dần dần bắt đầu cảm xúc táo úc, dễ dàng lấy ác ý phỏng đoán người khác. Hơn nữa bắt đầu dần dần phai nhạt một ít tốt đẹp hồi ức. Ở cái này giai đoạn, tám khổ trường hận hoa tuy rằng khó có thể nhổ, nhưng chỉ cần kịp thời phát hiện, hiệu lực vẫn là có thể chậm rãi bị ức chế trụ. Nếu tình huống tốt lời nói, cuối cùng trường hận hoa liền sẽ lâm vào ngủ đông, rất khó lại hiệu quả. Nhưng nếu lúc này không có bị phát hiện, như vậy căn cứ ký chủ tự thân, chậm thì 10 năm 8 năm, nhanh thì chỉ cần mỗ kiện, đại sự cảm xúc trở nên gay gắt, tám khổ trường hận hoa liền sẽ sinh trưởng đến cái thứ hai giai đoạn. Cái này giai đoạn, ký chủ sẽ bắt đầu nhanh chóng quên đi sở hữu cùng thuần triệt ôn nhu hy vọng có quan hệ thuần triệt ký ức, mà sẽ lặp lại nhớ lại sinh mệnh trải qua nhấp nhô cùng suy sụp, ác ý cùng khi dễ, nhân sinh tám khổ, sinh lão bệnh tử oán tăng hội ái biệt ly năm âm xí, đều sẽ bị ký chủ sở ghi khắc, thâm nhập cốt tủy. Sở Vãn Ninh đọc được nơi này, khuôn mặt đã bạch cùng xương tuyết giống nhau. Mặc Nhiên, bất chính là như thế sao? Hắn quên mất chính mình thiếu niên khi tâm nguyện, quên mất từng nét bút viết quá thư từ. Thậm chí đối chính mình mẫu thân đều không hề như vậy ấn tượng rõ ràng. Hắn tiếp tục đi xuống xem. Tới rồi cái thứ ba giai đoạn, ký chủ liền sẽ trở nên thị huyết hung bạo, quả có lý tính, sẽ đem từ trước gặp cực khổ ngàn lần vạn lần mà trả thù trở về. Sở Vãn Ninh trước mắt phảng phất thoảng qua Mặc Nhiên ở Nho Phong Môn biển máu chung cười giữ tợn bộ. Giáng, một bàn tay rót đầy linh lực, đột nhiên đâm vào tu sĩ trong cơ thể. Mãn chỉ máu tươi, ngạnh sinh sinh đem trái tim móc ra, bóp nát, bao nhiêu người ai khóc xin tha. Khắp nơi là thi thể tàn khu, nhưng Mặc Nhiên chỉ là ầm ĩ cười dài. Trong mắt lóe mãnh liệt mà điên cuồng ánh sáng, trong miệng không ngừng niệm một câu. Mệnh chung ba thước, ngươi khó cầu một trượng, ngươi khó cầu một trượng. Hung ác, điên cuồng, tà tính, dữ tợn. Vì cái gì Mặc Nhiên sẽ biến thành như vậy? Chính mình lúc ấy cũng không phải chưa từng có chút nào hoài nghi. Chính là tám khổ trường hận hoa hiệu dụng là tầng tầng tiến dần lên, dần dần gia tăng. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút chính là tranh lụa thượng cũng viết, loại này ma hoa cũng không sẽ không duyên cớ vô cớ mà nảy sinh bạo ngược, mà là sẽ mở rộng ký chủ bản thân cừu hận cùng dục vọng. Nói cách khác, này đó cừu hận cùng dục vọng, xác xác thật thật chính là thuộc về Mặc Nhiên không sai. Ai đều không có oan uổng hắn. Mặc Nhiên xác thật nghĩ tới muốn đem Nho Phong Môn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Xác thật nghĩ tới muốn độc bộ thiên hạ. Cũng xác thật hận quá oán quá Sở Vãn Ninh. Nhưng loại này cảm xúc có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Có lẽ chỉ là chôn sâu đáy lòng, liền chính mình đều đã mau quên đi rất một đoạn cuồng tưởng. Chỉ là tám khổ trường hận hoa, sẽ đem hắn trong lòng sở hữu góc xó xỉnh hận ý đều đào ra. Phó chư thực tiễn, cứ như vậy, người ở bên ngoài trong mắt, chúng trường hận hoa ký chủ tuy rằng điên cuồng, nhưng lại hận nói có sách mách có chứng, mà không phải bỗng nhiên tính tình đại biến, thành một cái khác hoàn toàn bất đồng người. Mọi người liền sẽ cảm thấy hắn là bởi vì cừu hận mà chậm rãi biến thành như vậy, mà sẽ không đi tưởng hắn là bởi vì cổ chú mà chậm rãi biến thành như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, liền cơ hồ sẽ không có người có thể dễ dàng phát giác Mặc Nhiên trong cơ thể tám khổ trường hận hoa, mà chờ người khác phát hiện thời điểm, thường thường cũng là ở đệ nhị, đệ tam giai đoạn, tưởng nhổ hứa hoặc là tưởng ngăn chặn, đều là tuyệt không khả năng. Sở Vãn Ninh đọc xong một đoạn này ghi lại, lại là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong lòng là một loại thế nào cảm thụ? Kinh ngạc, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, hoặc là thương tiếc. Hắn không biết, hắn ngồi ở tàng thư các nhân năm lâu thiếu tu sửa mà lược hiện rách nát trên sàn nhà. Lúc này đúng là sau giờ ngọ, ánh mặt trời tượng tính ấm áp, nhưng chiếu vào hắn trên người, lại gọi không trở về nhỏ tí tạo nhiệt khí. Sở Vãn Ninh ở thư tịch tông cuốn chung khô ngồi rất dài một đoạn thời gian. Hắn cảm thấy phía sau tựa hồ đứng một cái nhìn không thấy cũng sờ không được người. Người kia sâu kín mà cười, lệ quỷ vong linh giống nhau chiếm cứ, từ phía sau màn nhìn trộm bọn họ nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ. Hắn lại cúi đầu, đi xem lụa thượng viết kia một câu. Đệ nhất giai đoạn, nếu kịp thời phát giác, trường hận hoa tuy khó nhổ, lại nhưng ngăn chặn. Ký chủ chung không đến thất này bản tâm ân y này một câu. Sở Vãn Ninh tới tới lui lui, lặp đi lặp lại mà niệm vô số lần. Đến cuối cùng, hắn trinh lang phát hiện có bọt nước nhỏ giọt ở tranh lụa thượng chậm rãi vựng nhiễm khai. Hắn vươn lạnh băng tay, ý đồ đi lau lau kia vệt nước, nhưng tay còn chưa chạm đến lụa mặt, liền bản năng chuyển đến khuôn mặt, che khuất ướt át lông mi, che khuất run rẩy mí mắt. Là hắn không tốt, là hắn chi thất, là hắn trước nay căng ngạo, đem chính mình mặt mũi xem đến so cái gì đều quan trọng. Là hắn có nói cái gì đều không muốn công bằng mà nói. Nếu kịp thời phát giác, không đến, thất này bản tâm ân y nhưng nhiều năm như vậy, hắn lại cái gì không có phát giác. Cái gọi là vạn dạ ngọc hành bắt đầu tiên tôn, lại liền đồ đệ thành ma hoa ký chủ đều chưa từng cảm thấy. Là hắn quái gở cũng không tốt lời nói. Chung khiến Mặc Nhiên một mình lên đường, đi hướng mênh mang đêm dài, thiệp nhập huyết hải thâm thù. Hắn sao có mặt mũi may mắn làm tôn vị, sao có mặt mũi chịu Mặc Nhiên xưng hắn một tiếng sư tôn. Nếu kịp thời phát giác, một câu giống như bóng đè giống như nguyên rủa nấn ná bên tai. Hắn lưng như kim chích hắn như ngạnh ở nghẹn hắn kinh cực ngạc cực. Hắn, uổng làm người sư, lúc này quay đầu lại đi xem. Mặc Nhiên dị trạng đã có bao nhiêu lâu rồi? Không phải một năm hai năm, sớm chiều làm bạn như vậy hơn tuổi nguyệt, Mặc nhiên từ lúc bắt đầu cái kia có chút thẹn thùng lại có chút sáng lạn thiếu niên. Một chút mà bị hắc ám nuốt hết. Một chút mà bị huyết vũ tinh phong sũng nước. Mà chính mình làm hắn sư phụ. Thế nhưng thẳng đến hôm nay, thẳng đến hết thảy đều không thể vãn hồi, lại khó quay đầu, thẳng đến lúc này, chính mình mới hậu chi hậu giác mà biết, hắn ngũ tạng hỗn đãng hắn thân nếu phiêu thuyền hắn đau cực hận cực. Hắn uổng làm người sư, kia một ngày, Sở Vãn Ninh không biết chính mình là như thế nào đem cảm xúc dọn dẹp hảo. Như thế nào chậm rãi đi ra khỏi tàng thư các, đi ở tử sinh đỉnh trống vắng rừng trúc gian. Cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại Hồng Liên Thủy Tạ. Dưới giàn hoa tử đằng, hết thảy đều là loạn. Hắn một mình một người ngồi ở chỗ kia, từ ánh mặt trời sáng lạn, đến ngày mộ hoàng hôn. Sau lại, hắn tầm nhìn đi vào một người. Người kia vai rộng eo thon, dáng vẻ đường đường. Hắn dẫm lên đầy đất ánh nắng chiều, trong tay dẫn theo một thương phù quang, chậm rãi từ từ mà chiều nhà Thủy Tạ đi tới. Sở Vãn Ninh nhân xuất thần, nhất thời phản ứng không kịp người là ai. Nay tịch năm nào, cái kia cao lớn anh tuấn nam nhân, liền ở trong mắt hắn cùng trong trí nhớ cái kia thiếu niên trọng điệp. Hắn nhớ rõ, đó là bái sư mạn một tháng thời điểm, mặc nhiên dẫn theo một cái trúc đằng quấn quanh tiểu bùn hồ. Hưng phấn mà chạy tới Hồng Liên Thủy Tạ tìm chính mình. Thiếu niên chạy quá nhanh, gương mặt tưởng đỏ, thở phì phò. Đôi mắt lượng kinh người. Sư tôn, ta ở dưới chân núi nếm tới rồi một loại đặc biệt hảo uống rượu. Đánh một chút, ta thỉnh ngươi uống. Sở Vãn Ninh hỏi. Ngươi còn không có tiếp nhận cắt cử. Nơi nào tới tiền? Mặc nhiên cười nham nhở. Hỏi bá phụ mượn, hà tất tiêu pha? Bởi vì sư tôn thích ta. Mặc nhiên cười nói. Đôi tay phủng bầu rượu, đưa tới Sở Vãn Ninh trước mặt. Ta cũng thích sư tôn nha. Sở Vãn Ninh còn nhớ rõ chính mình khi đó xấu hổ cùng thẹn thùng. Người thiếu niên kỳ hảo quá mãnh liệt. Hắn cảm thấy giống phỏng tay khoai lang. Cầm không được, hắn phất tay áo trách mắng. Hồ ngôn loạn ngữ, cái gì thích không thích. Sau này không được lại nói, ngô. Vậy được rồi, thiếu niên gãi gãi đầu. Bất quá ta ăn đến tốt, uống đến tốt, khẳng định sẽ nghĩ đến sư tôn nha. Ta tưởng cùng sư tôn cùng nhau nếm thử. Ta không uống qua rượu, mặc nhiên liền cười. Kia tổng muốn thử một chút đi. Không chuẩn sư tôn là rộng lượng, Sở Vãn Ninh mím môi. Tiếp nhận bầu rượu, mở ra tới, thử thăm dò nghe thấy một chút. Hơi hơi mở to hai mắt. Hương sao, ân, ha ha, mau uống điểm nhìn xem mon sơ, Sở Vãn Ninh liền uống một ngụm. Tuy liệt, nhưng tư vị thuần hậu. Môi răng chi gian tẩm mạn mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Sở Vãn Ninh lại nhịn không được uống một ngụm. Là không sai. Gọi là gì rượu? Mặc nhiên nhếch miệng tươi sáng. Cái này kêu lê hoa bạch. Đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên uống đến rượu. Hắn lẩm bẩm cường điệu phục. Lê hoa bạch. Nhưng thật ra cái tên hay. Mặc nhiên thật cao hứng. Sư tôn, nếu là thích, chờ ta về sau có thể tiếp cắt cử. Kiếm lời hai. Ta mỗi ngày mua cấp sư tôn uống. Sở Vãn Ninh lại uống một ngụm. Nghiêng quá mắt phượng nhìn hắn, trên mặt biểu tình như cũ nhạt nhẽo. Vậy ngươi tiền bạc sợ là tồn không được. Mặc nhiên liền cười tủm tỉm mà. Không cần tồn lạp, ta kiếm đều dùng để cấp sư tôn cùng bá phụ bá mẫu mua đồ vật. Sở Vãn Ninh không hé răng, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nứt ra vết cắt. Có nhẹ nhẹ từng đợt ngọt ý trải ra. Hắn vì không cho Mặc Nhiên nhìn ra chính mình hân hoan, để tránh làm người cảm thấy Ngọc Hành trưởng lão nguyên lai dựa một chén rượu là có thể mua được, liền tiếp tục bất động thanh sắc mà nắm bầu rượu, lãnh lãnh đạm đạm mà uống. Bên cạnh là tân thu tiểu đồ đệ lải nhải. Sở Vãn Ninh có khi cảm thấy thực kinh ngạc. Chính mình đạm mạc đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một đạo tường viên. Chỉ có gia hỏa này vui vui vẻ vẻ mà lật qua tường tới. Còn không có sự người giống nhau mà vút cái ót nhìn đông nhìn tây. Sợ là cái ngốc tử. Bên này, Mặc Nhiên tính toán về sau muốn mua cái gì hiếu kính sư phụ. Liền hỏi, sư tôn thích ăn bánh hoa quế sao? Ân, hoa sen tô đâu? Ân, hoa quế đường ngó sen đâu? Ân, Mặc Nhiên má lúm đồng tiền liền càng thêm thơm ngọt. Hắn cười nói, sư tôn là thật sự thực thích ngọt đồ vật. Sở Vãn Ninh lần này không ân. Hắn đại khái rốt cuộc hậu chi hậu giác mà minh bạch đồ ngọt cùng chính mình nhất quán băng lãnh. Lãnh bộ dáng không quá tương xứng. Hắn lại uống một ngụm rượu. Bởi vì ảo não, cho nên uống này một ngụm rất là dụng cảm. Mani này rượu tuy rằng ngọt thuần, nhưng vẫn là có điểm hướng. Hắn bị sặc tới rồi. Bất đắc dĩ muốn mặt. Sở Vãn Ninh cảm thấy uống rượu bị sặc đến loại chuyện này thực mất mặt. Cho nên liền ngạnh sinh sinh mà chịu đựng không ho khan. Chịu đựng, trong cổ họng cay độc liền càng liệt. Kích đến hắn mắt đuôi chóp mũi đều không cấm có chút đỏ lên. Bên người thiếu niên còn ở kế hoạch lớn chí lớn. Nói hắn cũng không rộng lớn mạnh mẽ tương lai. Rất có chút anh hùng khí đoản ý tứ. Ta đây liền đều cấp sư tôn mua trở về. Ta về sau sưu tập ngũ hồ tứ hải ăn ngon. Biên thành quyển sách. Sau đó bồi sư tôn ăn biến trời Nam Biển Bắc. Lại sau đó, hắn cười quay đầu lại. Đột nhiên hoảng sợ. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, thân là người sư. Nếu là bị đồ đệ đưa tới rượu sặc đến. Chẳng lẽ không phải thiên đại chê cười. Kiên trì trụ, không thể khụ. Vì thế mắt đuôi càng thêm hồng. Mắt thậm chí đều nổi lên một tầng mê mang hơi nước. Mặc nhiên liền có chút chân tay luống cuống. Là ta nói sai lời nói sao? Sư tôn, ngươi như thế nào khóc? Ngoặc kép. Sở Vãn Ninh trừng mắt hắn. Hàng mi dài hơi hơi rung động. Có chút tức giận. Mặc nhiên không có giác trang ra hắn tức giận. Sửng sốt một hồi. Mới tự hồ có chút hiểu được. Hắn ngữ khí khoảnh khắc trở nên thực ôn nhu. Là phía trước đều không có người mua cấp sư tôn ăn sao? Sở Vãn Ninh tức giận liền càng sâu. Mặc nhiên lo chính mình. Kỳ thật ta có một thời gian cũng tổng ăn không đến đồ vật, đều mau chết đói. Sau lại trên đường gặp được một cái tiểu ca ca, cho ta uống lên một hồ ngọt ngào cháo. Ta cũng thích ngọt nha, nhưng phía trước cũng không ai có thể mua cho ta ăn. Thiếu niên này rất có suy bụng ta ra bụng. Người thiên phú. Cuối cùng hết lòng tin theo mà nhận định Sở Vãn Ninh là bởi vì cảm động mà đỏ hốc mắt. Hắn kéo lại Sở Vãn Ninh tay. Này thật là bất ngờ. Sở Vãn Ninh lớn lên sao đại. Trừ bỏ tay cầm tay giáo người khác pháp thuật loại tình huống này. Cũng chỉ có hoài tội dắt quá hắn tay. Cứ như vậy thình lình bị một cái tân thu đệ tử lỗ mãng hấp tấp không tuân thủ quy củ mà giữ chặt. Hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hắn đang muốn giận. Dương mắt lại thấy hắn cái này tiểu ngoài ý muốn, chính ngưỡng một trương anh tuấn mà tính trẻ con thượng tồn tuổi trẻ khuôn mặt. Nghiêm túc mà nói, sư tôn, chờ ta tiền đồ, ta cho ngươi mua đường ăn nha. Thiếu niên đuôi lông mày khóe mắt toàn là nhu hòa. Ta cho các ngươi mua tốt nhất kẹo, quản đủ, ta mẹ đã dạy ta, muốn báo ân đâu, không hảo hảo thượng quá học, nhạc tiệm ăn hỗn lâu rồi, nói chuyện luôn là như vậy quái khang quái điều. Luôn có chút từ không diện ý buồn cười. Nhưng là Sở Vãn Ninh biết chính mình lúc ấy là bị năng tới rồi. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Nhiên nhìn giây lát. Đột nhiên buông xuống mi mắt. Không hề hé răng. Qua đã lâu. Rượu kính rốt cuộc hoãn lại đi. Sở Vãn Ninh mới có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một giọng nói. Nhàn nhạt mà. Về sau không cần nói tiếp hồ đồ lời nói. Còn có. Cũng là bỗng nhiên lòng hiếu kỳ khởi. Hắn hỏi. Có chuyện, ta muốn hỏi ngươi, sư tôn cứ việc nói, Sở Vãn Ninh do dự. Cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ hỏi. Khi đó, thông thiên tháp trước như vậy nhiều người. Vì cái gì bài ta? Thiếu niên Mặc Nhiên mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, hồi ức bỗng dưng bị đánh gãy. Đạp tiên quân dẫn theo bầu rượu. Đứng ở vẫn luôn ngây ra Sở Vãn Ninh trước mặt. Nâng lên một ngón tay. Chọc chọc hắn cái chán. Làm sao vậy? Sở Vãn Ninh con ngươi lúc này mới chậm rãi có tiêu điểm. Hắn nhìn trước mắt Mặc Nhiên, sắc mặt tái nhợt, biểu tình hung ác nham hiểm. Tuy như cụ anh tuấn, lại khó nén cốt trung bạo ngược. Dã thú một đôi mắt ưng, không bao giờ là lúc trước cái kia nóng cháy thiếu niên. Đều đi qua, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực mỏi mệt, phi thường mà mỏi mệt, là bị giam lỏng lâu như vậy tới nay. Chưa từng có quá cực độ mờ mịt cùng đau đớn. Hắn mâu thuẫn cực kỳ. Thậm chí căn bản không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt người nam nhân này. Sở Vãn Ninh chuyển qua mặt. Một con hơi lạnh bàn tay to bóp lấy hắn cằm. Đem hắn khuôn mặt bẻ lại đây. Mắt phượng trung quang ảnh lưu động. Ánh chân trời cuối cùng một tia rạng mây đỏ, cũng ánh nồng đậm tối tăm. Đạp tiên quân kia Trương Lược hiện âm trầm mặt, ngươi còn ở sinh khí? Sở Vãn Ninh đóng mắt, thật lâu sau, hầu trung khàn khàn, không có, Tiêu Nhiệt lui. Chưa kịp Sở Vãn Ninh trả lời, Mặc Nhiên liền thẳng buông ra hắn cằm, dò xét hắn cái chán, sau đó lo chính mình. Ân, lui, hắn ngồi xuống, một bên chụp bay bình rượu giấy dán, một bên nói, nếu hết bệnh rồi, cũng hết giận, hôm nay phải hảo hảo bồi bổn tọa uống cái quán ba. Biết rõ Đạp Tiên Quân sau lưng còn có một cái nhìn không thấy phía sau màn độc thủ. Biết rõ giờ phút này nhìn như bình tĩnh tử sinh đỉnh kỳ thật nguy cơ tứ phía. Biết rõ không nên rút dây động rừng, không nên có điều khác thường. Nhưng đương rượu khuynh đảo mà ra, Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, Lê Hoa Bạch, ngươi thích nhất rượu khi, hắn vẫn là hoàng thần, hương khí phiêu nhiên mà ra, như cách trần thế, tựa huyễn tựa thật, kia cũng là hắn đời này uống đệ nhất loại rượu, cả đời đều sẽ không quên. Sở Vãn Ninh nâng lên mắt, nhìn rót rượu người, hắn biết Mặc Nhiên nhất định đã không nhớ rõ này cọc chuyện cũ. Hắn bỗng nhiên trong lòng đột đau, trong cổ họng chua xót không thôi, vì thế bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu quá liệt, như vậy uống thả cửa, là sẽ sặc đến. Nhưng lúc này đây, Sở Vãn Ninh rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ mà, thậm chí giống như bắt được dòng nước xiết chung phù thảo giống nhau, kịch liệt mà khụ lên, hốc mắt đỏ, lông mi ướt, thậm chí chung có nước mắt chảy lạc. Mặc Nhiên hơi hơi ngẩn ra một chút, trong mắt hình như có một cái chớp mắt hoảng hốt. Bất quá, hắn thực mau liền nheo lại đôi mắt, không nhanh không chậm mà nhếch miệng nở nụ cười. Sư tôn làm sao vậy? Như thế nào khóc? Sở Vãn Ninh chịu đựng, chẳng sợ tê tâm liệt phế, chẳng sợ dày vò đến cực điểm, chẳng sợ chân tướng đã biết, cũng cái gì đều không thể làm mà đi hoặc nhổ Trường Hận Hoa, hoặc tìm ra phía sau màn độc thủ, hoặc chính mình thân chết. Tại đây phía trước, hắn biết chính mình cần thiết ẩn nhẫn đi xuống, làm bộ cái gì đều còn không biết, làm bộ hận cực giận cực. Sở Vãn Ninh vì thế hạp mắt, cực lực banh sống lưng, mất tiếng nói, rượu. Mặc Nhiên chậm gì gì nói, rượu quá vọt. Sở Vãn Ninh không đáp, lại mạn một ly, uống nhập phế phủ, một đường thiêu năng, vì cái gì đã bài ta. Hắn thư khai mờ mịt đôi mắt, xa xa nhìn ra xa, sương chiều chi gian, thông thiên tháp như cũ trang nghiêm đứng sừng sững, chỉ là năm đó cái kia cười ngâm ngâm nói, bởi vì ta thích ngươi, cảm thấy ngươi thân thiết thiếu niên, lại rốt cuộc không về được, nhân sinh có tám khổ, sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu không được, oán tăng hội, năm âm xí, là gọi trường hận, từng có như vậy nhiều lần cảm thấy chân tướng cơ hội, nhưng hắn đều bỏ lỡ. Mà hắn rốt cuộc cảm thấy ra Mặc Nhiên tâm tính vặn vẹo chân chính nguyên nhân khi, lại đã thành phế nhân một cái gì đều làm không được. Ban đêm, Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên ở chính mình bên gối ngủ say, kia trương đã từng thuần triệt khuôn mặt bao trùm một tầng âm lãnh, sắc mặt bạch giống giấy. Hắn hận quá, oán quá, ở Mặc Nhiên cùng chính mình huy đao đoạn nghĩa thời điểm, hắn cũng từng trái tim băng giá. Ở Mặc Nhiên cưỡng bách chính mình nắm dưới hầu hạ thời điểm, hắn cũng từng tâm chết. Nhưng từ từ đêm dài, lạnh lẽo la rèm chung, hắn nằm ở Đạp Tiên Đế Quân bên người, rốt cuộc biết chân tướng. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy quá vãng hận cũng hảo, oán cũng hảo, trái tim băng giá cũng hảo, tâm chết cũng thế, đều là như vậy vớ vẩn. Mặc Nhiên sớm đã trúng cổ độc, này hết thảy hành động, thế nhưng căn bản không phải hắn ước nguyện ban đầu. Cái kia oai phong một cõi Đạp Tiên Đế Quân, sớm bị thiết khóa tù vây, xích sắt trói chặt, chính mình thân là sư tôn, lại cái gì cũng làm không được, bởi vì không biết sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu đôi mắt nhìn. Hắn không thể cùng bất luận cái gì một người nói rõ chân tướng. Hắn thậm chí không thể đối Mặc Nhiên biểu hiện ra nhỏ tí tạo thương hại cùng hòa hoãn. Hắn chỉ có thể hận, oán, tâm lạnh tâm chết. Chỉ có màn đêm buông xuống thâm người tĩnh, tại đây Vu Sơn trong điện, Tô Mặc chỗ sâu trong, đãi Mặc Nhiên ngủ say, Sở Vãn Ninh mới có thể đứng dậy, xoa Mặc Nhiên tái nhợt mặt, mới có thể nhẹ nhàng mà nói một tiếng, thực xin lỗi, là sư phụ không có bảo vệ tốt ngươi. Hết chương.